Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113. Chương 113. Trên trời rơi xuống một cái người triệu hoán vong linh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SOVUANS12 và đem tôi 1102 để cử nguyệt phiếu, quá càn rỡ. Hắn lại vẫn dám miệng ra cuồng ngôn. Cái lão gia hỏa này đã thừa nhận mình môn phái phạm tội nghiệt. Mọi người theo ta công nhập Bách Thi Môn. Đáng địch càn khôn, giết. Hôm nay định muốn tiêu diệt Bách Thi Môn. Chính phái liên minh quần tình công phẫn. Lòng đầy căm phẫn, thì phải tấn công Bách Thi Môn. Trưởng môn đứng ở đàng xa, hắn thấy người nghiêm túc nhóm đang ra sức leo núi. Cầm đầu nhân sĩ giang hồ không thiếu có tiên thiên cao thủ. Mỗi cái đều là trên giang hồ nhân vật có mặt mũi. Không ít người thực lực vượt xa tự thân. Trưởng môn trong lòng biết hôm nay tránh không qua một kiếp này. Hắn cười thảm một tiếng, gào to một tiếng, ngày hôm nay, các ngươi tới một cái, ta giết một cái. Từ bên trong sơn môn lao ra Bách Thi Môn, các đệ tử nghe được trưởng môn nói, không khỏi được cảm thấy ngực bên trong nhiệt huyết sôi trào. Ta Bách Thi Môn mặc dù chỉ là một cái môn phái nhỏ, nhưng vậy không phải là người nào cũng có thể tới khi phủ. Các ngươi nếu đã đánh tới chúng ta sơn môn tới, vậy thì thử một chút xem quả đấm của người nào cứng hơn. Ta cùng ngươi chờ không chết không thôi. Bách Thi Môn các đệ tử rối rít hét lớn. Bọn họ sơn môn tuy nhỏ, nhưng khí tiết không kém. Lão ma đầu, ngươi cũng xứng nói một chút cái này chờ cuồng ngôn. Xem chúng ta không giết ngươi cái một ổ sạch sẽ. Chính là chết. Ta Bách Thi Môn mọi người vậy từ làm không để cho ngươi chờ tốt hơn. Máu tanh đấu tranh rất nhanh bộc phát, cho dù là chạy trốn tới sau trên núi tưởng tiểu phàm cũng có thể nghe được vang khắp toàn bộ trầm. Yến Sơn hét hò, sư phụ, các sư huynh đệ, tưởng tiểu phàm đau triệt cánh cửa lòng, tự lẩm bẩm, nước mắt không cầm được cuồn cuộn xuống. Hắn cố gắng lau sạch nước mắt, xít chặt chặt trên lưng bọc. Một cước sâu một góc cạn về phía sau núi đường mòn phương hướng chạy đi. Hắn phải mau sớm rời đi nơi này. Tưởng tiểu phàm trong lòng rất rõ ràng. Ở thành nữ các xuất lĩnh nhóm lớn võ lâm chính phái dưới sự vây công, Bách Thi Môn mọi người căn bản không có bất kỳ may mắn còn sống sót có khả năng. Bách Thi Môn chắc là phải bị diệt môn. Mọi người đều phải chết. Nhưng tưởng tiểu phàm không thể phụ lòng sư phụ sau cùng kỳ vọng. Hắn nhất định phải bảo vệ tốt Bách Thi Môn duy nhất truyền thừa. Ngay tại tưởng tiểu phàm cúi đầu người đi đường thời điểm, đột nhiên thấy lạnh cả người xông lên đầu. Trong lòng bốc lên một cổ cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Hắn vội vàng cúi đầu lăn một vòng. Bá, một tia sáng trắng từ hắn bên tai lao qua, phá vỡ gò má, nổi lên mấy giọt giọt máu. Tưởng tiểu phàm chỉ cảm thấy được trên mặt đau nhức. Hắn tay hạ đã bị lưỡi dao sắc bén phá vỡ một vết thương. Hắn sau lưng trên cây to đóng một cây chiến chiến lay động mũi tên. Có người tập kích ta. Tưởng tiểu phàm trong lòng mới vừa dâng lên cái ý niệm này, hắn liền nghe được mấy tiếng cười lớn từ bên người cách đó không xa vang lên. Mấy đạo người mặc đồ trắng nam nữ trẻ tuổi từ đống loạn thạch vùng lân cận lộ ra bóng người. Một người mặc đồ trắng thiếu nữ vui vẻ ra mặt, hướng về phía thân hình cao lớn nam tử nói, nhị sư huynh quả nhiên không có đoán sai, nơi này thật sự có cá lọt lưới. Nàng không che giấu chút nào trong mắt sùng bái và vẻ vui thích. Nhị sư huynh cười ha ha một tiếng, nói, cái này Trầm Yến Sơn Bách Thi Môn hôm nay bị vây khốn, nhất định có gan kinh sợ hạng người ý đồ trốn bay lên trời. Trầm Yến Sơn chừng đều bị chính phái bao vây, bọn họ chỉ có thể từ sau núi nghĩ biện pháp. Ngươi xem, cái này không thì có Bách Thi Môn đệ tử trốn ra được sao? Ha ha, sau núi này đường không dễ đi. bọn họ vì lên núi mai phục mất không thiếu công phu. Đúng như dự đoán thật, để cho bọn họ đến lúc một cái bách thi môn đệ tử. Nếu là bắt được người này, thánh nữ các nhất định sẽ cho ra tốt thưởng kim, còn có thể được lợi một cái thánh nữ các ấn tượng tốt. Như vậy tính toán mua bán, nhị sư huynh chỉ là trong lòng suy nghĩ một chút, cũng đã kích động không thôi. Ta mới không phải gan kinh sợ người. Tưởng Tiểu Phàm xoa xoa trên gương mặt vết máu, giọng căm hận mở miệng, như không phải là vì nghe theo sư phó phân phó muốn gìn giữ bách thi môn truyền thừa. Hắn hận không được bây giờ đi trở về tìm đám kia cái gọi là danh môn chánh phái các đệ tử huyết chiến một tràng. Nhị sư huynh nghe lời này, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Hắn rút ra trường kiếm bên hông chỉ Tưởng Tiểu Phàm, ngạo nghễ nói, ta chính là Đao Kiếm Sơn Trang Bình Nhất Nan, ngươi mau hãy xưng tên ra, ta dưới kiếm không chém hạng người vô danh. Hừ, Tưởng Tiểu Phàm hừ lạnh một tiếng, xoay người chạy, hắn mới sẽ không theo những người này mất thời gian gian. Tưởng Tiểu Phàm không biết bởi vì rung động nhất thời liền đem mình sinh mạng còn như không để ý. Hắn chết chuyện nhỏ, bách thi môn truyền thừa đoạn tuyệt chuyện lớn. Biết rõ không đánh lại còn không chạy nhân tài là người ngu. Chỉ có còn sống mới có cơ hội chấn hưng bách thi môn. Ngươi dám chạy trốn? Bình Nhất Nan sững sốt một chút, ngay sau đó giận dữ. Bình Nhất Nan bên người thiếu niên dò hỏi, sư huynh, chúng ta muốn không muốn đuổi theo? Tên này phải là một tiểu lâu la. Chúng ta có lẽ có thể ở chỗ này đến khi bách thi môn cá lớn. Bình Nhất Nan còn chưa mở miệng nói chuyện, bên người hắn thiếu nữ đồ trắng đột nhiên nghi hoặc nói, đợi một chút, người kia tại sao như vậy quen mắt? Hắn là trong nha môn cho ra bức họa người trong, hắn chính là Tưởng Tiểu Phàm. Thiếu nữ tiếng kêu sợ hãi để cho Bình Nhất Nan trước mắt sáng lên. Mọi người rối rít mừng như điên. Đắc lai toàn bất phí công phu à? Hắn chính là Tưởng Tiểu Phàm. Chỉ cần bắt được cái này đầu sò, thánh nữ các nhất định sẽ tưởng thưởng chúng ta. Mau, đi truy đuổi hắn. Toàn bộ bách thi môn, không có bất kỳ một người nào so Tưởng Tiểu Phàm càng có giá trị. Hắn chính là khuấy động lần này giang hồ phong vân nhân vật trọng yếu. Bình Nhất Nan dẫn thiếu niên hiệp khách và hiệp nữ rối rít vận lên khinh công, gắng sức đuổi theo. Chớ chạy, Tưởng Tiểu Phàm, ngươi cái này ác đồ, đứng lại cho ta, mau mau nhận lấy cái chết. Thét dài uy hiếp thanh âm không ngừng từ phía sau truyền tới. Tưởng Tiểu Phàm cắn răng nghiến lợi giọng căm hận nói, đám người kia sẽ không chịu cho ta một con đường sống. Tưởng Tiểu Phàm không dám quay đầu, hắn đem hết toàn lực vận chuyển nội công, nhảy lên khinh công, không ngừng hướng sau thân chỗ sâu chạy nhanh. Đường xuống núi đã bị phong tỏa, phía trước núi có chính phái liên minh, sau núi có Bình Nhất Nan chờ thiếu hiệp vây truy đuổi trận đoạn. Tưởng Tiểu Phàm chỉ có thể hướng sau núi chỗ sâu đi tới. Hắn trong lòng đang mong đợi có thể thông qua đối với địa hình quen thuộc bỏ rơi đám người này. Sư muội, thả ra cổ trùng, truy xét Tưởng Tiểu Phàm hơi thở. Ở sư muội cổ trùng dưới sự hướng dẫn, Bình Nhất Nan các người mặc dù đối với địa hình không quen, nhưng vẫn gắt gao cắn ở Tưởng Tiểu Phàm phía sau cái mông. Theo chạy nhanh thời gian lâu dài, Tưởng Tiểu Phàm chỉ cảm thấy được trong cơ thể nội lực dần dần khô kiệt. Bước chân càng ngày càng chậm, trên mình khắp nơi đều là cây có gai và thân cây phá vỡ dấu vết. Hắn giờ phút này chật vật cực kỳ. Ta bách thi môn cùng các người không thù không oán, tại sao phải đuổi tận cùng không buông? Tưởng Tiểu Phàm thanh âm vô cùng thê lương, cũng không quay đầu lại hô, giang hồ tà phái, người người được mà giết chi, chớ nói chi là ngươi Tưởng Tiểu Phàm phạm xuống đại tội nghiệt, lại dám đối với thánh nữ các đệ tử làm ra nhân thần cộng phấn chuyện. Ta hôm nay không thể không giết ngươi, ta không có ô nhục nàng, ta ở ven đường phát hiện nàng thi thể, lúc này mới đưa đến nha môn đi. Tưởng Tiểu Phàm bực bội hô lớn, ta là bị người hãm hại, ta chỉ là muốn làm xong chuyện, nói năng bậy bạ, cho ta nhận lấy cái chết. Bá, Bình Nhất Nan bên người thiếu nữ dương cung bắn tên, một tia sáng trắng lướt qua Tưởng Tiểu Phàm thân thể phóng tới. Trên mũi tên lượn quanh nội lực để cho Tưởng Tiểu Phàm trong lòng vừa giận lại ủy khuất. Hắn đường đường thiếu niên hiệp khách, làm sao liền tự dưng bưng thành tà phái đệ tử. Ta Bách Thi Môn từ cổ từ bây giờ cũng không làm qua chuyện xấu. Hôm nay bị người hãm hại, đám người kia làm sao sẽ không chịu nghe chúng ta giải thích đâu. Tưởng Tiểu Phàm càng nghĩ càng giận, không nhịn được bi phẫn thét dài. À, hắn mấy ngày này gặp gỡ, bực bội để cho hắn muốn ói máu. Mọi người đều là tập võ thiếu niên, dựa vào cái gì ta sẽ bị nhân sĩ giang hồ đuổi giết? Sớm biết, ban đầu ta đến lượt cầm người phụ nữ kia thi thể cho đợi hồi tông môn luyện chế thành thi khôi dấu, liền sẽ không có ngày hôm nay như thế nhiều chuyện. Đáng tiếc, lá cây quá nhiều, không có bắn trúng hắn. Dương cung thiếu nữ than thở, Bình Nhất Nan tự tin nói, nghe, hắn thanh âm hơi thở rối loạn, chắc là nội lực trong cơ thể đã không nhiều lắm, chúng ta kiên trì nữa kiên trì, liền có thể bắt được hắn. Được, nghe sư huynh. Tưởng Tiểu Phàm một đường chạy trốn, ở phía sau núi bảy lượn quanh tám rẽ, chính là không bỏ rơi được phía sau cái mông Bình Nhất Nan các người. Cuối cùng, Tưởng Tiểu Phàm chỉ có thể bị buộc leo đến đỉnh núi. Bị Bình Nhất Nan các người vây khốn ở một tòa vách đá thẳng đứng cạnh. Ta xem ngươi bây giờ còn trốn nơi nào? Bình Nhất Nan cười lạnh một tiếng, nói, ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Đầu hàng đi, nếu như có thể bắt sống Tưởng Tiểu Phàm giao cho thánh nữ các, nhất định có thể lấy được càng nhiều hơn ban thưởng. Bình Nhất Nan trong lòng suy nghĩ, mang đồng bạn bên cạnh hướng Tưởng Tiểu Phàm bao vây tới. Tưởng Tiểu Phàm nhìn bên người không ngừng ép tới gần kẻ địch. Hắn cặp mắt toát ra bi ai thống khổ và vẻ phẫn hận. Thật giống như dã thú bị thương như nhau gầm nhẹ. Đây là các ngươi ép ta. Bình Nhất Nan sững sốt một chút. Hắn nhìn một cái Tưởng Tiểu Phàm sau lưng vách đá, bật cười khanh khách. Chúng ta chính là ép ngươi lại làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi còn muốn nhảy ven núi uy hiếp chúng ta? Ha ha ha, thiếu hiệp các cô gái nghe được Bình Nhất Nan nói rối rít ha ha lớn nhỏ. Mọi người đều bị buồn cười. Ha ha ha, ngươi chẳng lẽ lấy là ngươi sẽ xem khách sạn kể chuyện cổ tích người câu chuyện bên trong hiệp. Khách như nhau, nhảy ven núi sau nhặt được tuyệt thế thần công. Sau đó tái xuất giang hồ chứ. Coi như ngươi nhảy ven núi, chúng ta cũng phải đi xuống tìm được ngươi thi thể. Thánh nữ các hiệp nữ chỉ rõ ngươi. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Bên tai tràn đầy uy hiếp và hài hước thanh âm. Tưởng Tiểu Phàm trong lòng thống khổ đến trình độ cao nhất. Hắn giận dữ quát liền một tiếng. Ta cho dù chết không toàn thây, cũng sẽ không để cho các ngươi được như ý. Nói xong, Tưởng Tiểu Phàm không do dự nữa. Hắn ôm bọc xoay người búng một cái, nhảy xuống vách đá. Bá, chỉ chớp mắt, Tưởng Tiểu Phàm bóng người không thấy. Bình Nhất Nan cả kinh thất sắc, vội vàng vọt tới bên vách đá. Nhưng hắn vẫn là chậm một bước. Hắn chỉ có thể nhìn được Tưởng Tiểu Phàm bóng người biến mất ở vách đá đám mây. Nhị sư huynh, hắn thật nhảy xuống. Thiếu nữ đồ trắng cực kỳ kinh ngạc, nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy người không sợ chết. Nhất là Tưởng Tiểu Phàm nhảy ven núi trước vậy oán hận sung ánh mắt máu, để cho nàng trong lòng kinh sợ. Sư huynh, ngươi nói hắn sẽ không thật đại nạn không chết à? Không thể nào, Bình Nhất Nan quả quyết lắc đầu, vẫy tay đến, đi. Chúng ta đi xuống tìm hắn thi thể, coi như là một người chết cũng phải tìm được hắn, lại giao cho thánh nữ các. Bình Nhất Nan là trong đám người lớn tuổi nhất võ giả. Hắn rất thành thục, hắn biết trong khách sạn kể chuyện cổ tích người Đan câu chuyện căn bản không có thể tin. Chỉ có mới ra giang hồ không lâu thiếu niên các cô gái mới sẽ tin là thật. Chúng ta nghe sư huynh, thiếu hiệp các cô gái kết bạn xuống núi, đi tìm Tưởng Tiểu Phàm thi thể. Nói sau An Bạch Thần, hắn đã tìm được mình muốn từ tử thần bảo tàng trong phòng đổi kỳ huyễn vật phẩm. Tử thần bảo tàng trong phòng vô cùng ảo diệu, có nhiều chân quý bảo vật, trong đó thỏa mãn An Bạch Thần yêu cầu kỳ huyễn vật phẩm. Hắn tìm được 4 kiện, có lẽ còn có càng hơn. Tử thần ly rượu, tiêu hao 200 năm tuổi thọ đổi, có thể đánh vỡ cấp 3 đạt tới trở xuống vị diện thế giới vị diện thành lũy. Ở nên thế giới địa điểm chỉ định khảm nạm nhập vị diện tọa độ. Cũng có thể chỉ định nên thế giới đơn độc sinh mạng thể trở thành người triệu hoán vong linh. Tử thần mắt phải, tiêu hao 500 năm tuổi thọ đổi, có thể đánh vỡ cấp 5 đạt tới trở xuống vị diện thế giới vị diện thành lũy. Ở nên thế giới ngẫu nhiên địa điểm khảm nạm nhập vị diện tọa độ. Cũng có thể ngẫu nhiên lựa chọn nên thế giới đơn độc sinh mạng thể trở thành người triệu hoán vong. Linh, tử thần khế ước, tiêu hao 50 năm tuổi thọ đổi. Có thể ở cấp 3 đạt tới trở xuống vị diện bên trong thế giới khảm nạm vị diện tọa độ. Giới hạn tế đàn vong linh và nên thế giới vị diện nối tiếp chỗ. Có thể tại vị mặt nối tiếp chỗ chung quanh 1.000 mét trong phạm vi tùy ý lựa chọn địa điểm. Cũng có thể ở 1.000 mét trong phạm vi lựa chọn bất kỳ đơn độc sinh mạng thể trở thành người triệu hoán. Vong linh, tử thần tàn tạ khế ước, tiêu hao 20 năm tuổi thọ đổi. Có thể ở cấp 3 đạt tới trở xuống vị diện thế giới vị diện nối tiếp chỗ phạm vi 1.000 mét bên trong lửa. Chọn bất kỳ đơn độc sinh mạng thể trở thành người triệu hoán vong linh. An Bạch Thần rất do dự. Cái này 4 kiện vật phẩm ở giữa 3 kiện hắn có thể mua. Nhưng cần tuổi thọ hạn mức tối đa vẫn rất nhiều. Khắc mệnh không phải một kiện đùa giỡn sự việc. An Bạch Thần bây giờ có tuổi thọ hạn mức tối đa chỉ có 100 nhiều năm. Hắn đầu tiên phủ nhận tử thần ly rượu và tử thần mắt phải hai cái kỳ huyễn vật phẩm. Cái này hai cái căn bản là khác không dậy nổi kỳ huyễn vật phẩm. Quá mắc, An Bạch Thần ánh mắt rơi vào cái thứ tư kỳ huyễn vật phẩm tử thần tàn tạ khế ước trên mình. Hắn rất do dự, muốn không muốn đổi cái này kỳ huyễn vật phẩm. Nếu như 1.000 mét bên trong không có sinh vật có trí khôn hoặc là loài người hoạt động dấu hiệu, vậy ta há chẳng phải là trắng trắng đổi. Tử thần tàn tạ khế ước rất tính toán, chỉ có 20 năm tuổi thọ. Hiệu quả là tử thần khế ước suy yếu bản, nhưng thiếu sót rất rõ ràng. Chỉ có thể dùng thích hợp tại vị diện nối liền chỗ 1.000 mét trong phạm vi sinh mạng thể trên mình. Nói cách khác, nếu như cái hang núi này 1.000 mét trong phạm vi cũng không có loài người xuất hiện. Như vậy, An Bạch Thần liền trắng trắng đổi cái này kỳ huyễn vật phẩm. Ta không bằng đổi tử thần khế ước đi, mặc dù đắt một ít, nhưng cái này dạng an toàn một chút. Ta chẳng qua trực tiếp đem vị diện tọa độ khảm nạm ở trong cái sơn động này. Sau đó phái ra các vong linh đi tiếp xúc nơi này thổ dân. An Bạch Thần trong lòng có chút do dự, mặc dù hắn có thể trực tiếp khảm nạm vị diện tọa độ. Đầu thả vong linh, nhưng dùng ngón chân đầu nghĩ cũng biết trực tiếp dùng các vong linh đi tiếp xúc người cái thế giới. Này loại là biết bao không sáng suốt sự việc, tốt nhất vẫn là có một cái thổ dân trở thành người triệu hoán vong linh. Tới trợ giúp An Bạch Thần biết rõ cái này thế giới mới. Vững bước nâng cao mình ở cái thế giới này phát triển và nội tình. Từ đó mở rộng thế giới mới. Ngay tại An Bạch Thần quấn quýt thời điểm, hắn đột nhiên nghe được bên ngoài sơn động truyền đến động tĩnh. Chỗ này hang núi là vị mặt nối tiếp chỗ. An Bạch Thần hoàn toàn có thể nghe được và quan sát được cái hang núi này vùng lân cận truyền tới. Thanh âm và cảnh tượng. Đụng. Một hồi vật nặng nện xuống thanh âm truyền tới. thật giống như có vật gì rơi đến cửa hang núi. An Bạch Thần cúi đầu nhìn điện thoại di động màn ảnh. Hắn từ trong trầm tư tỉnh lại, không nhịn được tự giễu nói, sẽ không phải là ông trời biết ta khó xử, từ trên trời cho ta rớt xuống một cái người triệu hoán vong linh chứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-nối-dung-nối-tong-nối-cong-tot-thể-loại-giã-sử. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.